Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 61, ngủ say tức là ban ân. Trang sách Victor Hugo sở dĩ tuổi thọ gần tới, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một cái trong đó, là tuổi thọ của hắn kỳ thật bắt đầu nay đã tiêu hao hết. Hắn như là đến từ học vườn đô thị đồng dạng. Mỗi ngày sinh hoạt tại trạch địa hắc tháp duy sinh bình trong. Toàn bộ nhờ trạch địa hắc tháp thánh hỏa duy trì lấy sinh cơ. Hắn từ bên trong thoát ly thời điểm, nhìn qua trả lại như là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu. Thời gian của hắn như vậy dừng lại tại hơn 20 tuổi một năm kia. Mà là bởi vì, Victor Hugo thân ở trạch địa hắc tháp lô trong nội tâm. Lấy nguyền rủa tính tài liệu thân phận lừa gạt toàn bộ thế giới. Đường Victor Hugo tiến nhập trạch địa hắc tháp thời điểm, tuy bảo lưu lại bản thân thần trí cùng đối với trạch địa hắc tháp trưởng khống quyền, nhưng hắn lúc đó thân phận cũng chỉ có tháp chi chủ cùng trạch địa hắc tháp chủ pin, mà không còn là một người vu sư, bởi vì hắn đã mất đi đối với chính mình thân thể quyền khống chế. Nếu như Victor Hugo một mực ở bên trong không đi ra, hắn thậm chí có thể ở bên trong nghỉ ngơi cực kỳ lâu. Thẳng đến hắn thần trí bị thánh hỏa thiêu cháy đến hoàn toàn trống rỗng. Nói như vậy, trạch địa hắc tháp kế thừa cơ chế sử dụng tự động khởi động. Nhưng mà một khi Victor Hugo một lần nữa kết nối thân thể của mình, chủ động từ trạch địa hắc tháp đóng cửa trong trạng thái rời đi, hắn sử dụng lập tức mất đi nguyền rủa tính tài liệu tính chất đặc biệt. Cũng bởi vậy từ loại này cân đối trong trạng thái thoát ly xuất ra, hắn trên lý luận kia đã đi vào lão niên thân thể. Sử dụng bắt đầu nhanh chóng, bồi thường tính giả yếu. Còn có Victor Hugo linh hồn đã bị thiêu đốt đến cực hạn. Đã trở nên chỉ còn xác không? Hắn thậm chí thần trí cũng đã trở nên chậm chạp. Giống như là một vị chân chính lão nhân đồng dạng, phản ứng chậm chạp, như vậy Victor Hugo, không chỉ vô pháp dựa theo hoàng kim linh hồn tiếp tục kéo dài sinh mạng của mình, thậm chí hội bởi vì linh hồn suy yếu, phản lại gia tốc thân thể già yếu. Nhưng Victor Hugo này chung quy không phải là bởi vì linh hồn hết mà chết, mà là bởi vì già yếu, là một loại chậm rãi, bất lực chết. Hắn lựa chọn hiện tại hết chính mình toàn bộ linh hồn. Đem hết thảy lực lượng truyền cho Salvatore. Kỳ thật cũng là bởi vì hắn không thể nhịn được phần này vô hạn tiếp cận tử vong. Vẫn còn phải treo mệnh. Chờ đợi hồi lâu tra tấn. Kỳ thật chung kỳ biết. Victor Hugo cho dù lại lần nữa tiến nhập trạch địa hắc tháp, đã không cách nào nữa kéo dài tuổi thọ của hắn. Giống như là đã mở ra đồ hộp. Cho dù còn nguyên tre trở về, đồ ăn cũng sẽ bắt đầu nhanh chóng hư. Hắn sở dĩ hội một lần nữa đem mình nhét trở về, chỉ là bởi vì hắn đã đứng cũng không vững. Chỉ có cầm điều khiển thân thể linh trí tiết kiệm, tài năng tại cuối cùng nhờ vào thánh hỏa lực lượng tới xử lý một việc. Bằng không thì hắn e rằng liền đại tiểu tiện cũng sẽ không khống chế. Trung kỳ cũng không hy vọng một vị chân chính người lương thiện. Tại vì thế giới này hết cuộc đời của mình qua đi, lại rơi có như vậy thê lương kết cục. Thế giới này nguyên bản liền không nên tồn tại cái gì tất nhiên chi tử. Trung quy, liền ngay cả mệnh vận bản thân cũng có thể bị trung kỳ cải biến. Tại Victor Hugo chủ động hiến tế chính mình, cầm tháp chi chủ vị trí tính cả tất cả lực lượng, đều tại đại nghi thức bên trong giao cho Salvatore thời điểm, trung kỳ đều có thể sử dụng nguyền rủa chói, trừ quang chi quang, lực lượng, để cho Victor Hugo một lần nữa phục sinh. Bởi vì vậy nguyền rủa chói cũng không yêu cầu linh hồn hoàn chỉnh. Cũng chính là, nguyền rủa chói phục sinh chi lực, thậm chí so với người chơi phục sinh năng lực ưu tiên độ còn muốn càng cao. Người chơi sở dĩ có thể vô hạn phục sinh, là bởi vì bọn họ cùng trung kỳ ký kết khế ước thời điểm. Linh hồn đã bị dự trữ tại thiên sa chi thư chung, mà bọn họ sử dụng thân thể, vô luận là trên địa cầu còn là sương mù thế giới, cũng chỉ là thiên sa chi thư chung dự trữ linh hồn hình chiếu mà thôi. Liền có điểm tương tự nhân bản người hạm trưởng hình thức, cũng chính là Thiên Sa Chi Thư phục sinh kỳ thật thực sự không phải là chân chính trên ý nghĩa phục sinh, mà là vì tân hình chiếu tái tạo một phần thân thể từ vừa bắt đầu. Người chơi chính là chân chính trên ý nghĩa người chơi. Bọn họ sử dụng thân thể, thật sự chính là bọn họ trò chơi nhân vật, chỉ là chính bọn họ cũng không biết chuyện này. Mà, nguyền rủa chói, chư quang chi quang, lại làm cho Trung Kỳ chân chính trên ý nghĩa có được phục sinh năng lực. Giống như là ngày xưa Victor Hugo đối với Bernardino kỳ vọng đồng dạng. Trời sinh liền có được lấy đối với nhân loại bản chất hiểu rõ năng lực. Lại trùng hợp bởi vì mệnh vận dẫn đến hắn chệch hướng nguyên bản phương hướng. Tham dự linh thể cộng minh nồi đồng thí nghiệm mà bất tử cũng lấy được linh hồn tầm nhìn chỉ có. Dưới loại tình huống này, mới có thể để cho hắn có được hồn chi yếu tố thích ứng tính. Tài ông mất ngựa làm sao biết không phúc, đang là bởi vì hắn mệnh đồ làm nhiều điều sai trái. Mới có thể thức tỉnh cực kỳ hy hữu hồn chi yếu tố. Lúc ấy Bernardino, chỉ sợ là trên cái thế giới này duy nhất có thể tùy ý phục sinh người khác siêu phàm giả. Vượt qua 6 thành thần minh, đều không có bất kỳ hình thức phục sinh năng lực, mà những có thể đó sử dụng phục sinh nghi thức đại nghi thức sư. Cũng nhất định phải cầu linh thể 100% hoàn chỉnh. Đồng thời tại chết đi trước tiên liền lấy linh hồn kết tinh hình thức dự trữ hoàn hảo. Tài năng tiến hành phục sinh. Có thể bỏ qua linh hồn hoàn chỉnh hay không? Trực tiếp tiến hành phục sinh sư. Chỉ có Bernardino một người. Tuy Bernardino không có đi thượng con đường này. Nhưng ở giết chết hắn, Trung Kỳ lại ngược lại kế thừa hắn phục sinh chi lực. Vậy đại khái cũng có thể xem như Bernardino một loại chuộc tội. Tuy Trung Kỳ không có nghĩa vụ vì hắn chuộc tội. Mà tội của hắn qua cũng chuộc không rõ. Nhưng ít ra đối với Victor Hugo mà nói, này có lẽ sẽ là một cái an ủi. Victor Hugo vốn là có thể tiến nhập ác mộng, tuy không có cách nào khác trực tiếp từ ngoại bộ hóa giải. Cũng hạn định đẳng cấp quá cao người không thể tiến nhập. Nhưng nếu như Victor Hugo thật sự muốn tinh lọc ác mộng, hắn hoàn toàn có thể tìm mấy cái đệ tử hay là đạo sư. Đơn giản chính là ký cái khế ước vấn đề. Kỳ thật cũng không phiền toái. Trung quy tại tiến nhập ác mộng lúc trước, Victor Hugo cũng sẽ không biết ác mộng tính đặc thù chất là tái diễn. Kinh nghiệm vô pháp truyền đi cấp. Hắn sở dĩ cầm lấy ác mộng, một mực do dự. Trên thực tế, còn là bởi vì hắn thái độ đối với Bernardino hết sức phức tạp. Nếu Victor Hugo thật sự cầm Bernardino coi là địch nhân, đó là đương nhiên không có cái gì tốt do dự. Cho nên tình huống rất đơn giản, dù cho Bernardino ý đồ giết chết hắn, cũng thật sự để cho Victor Hugo thất vọng rồi. Bọn họ hiện giờ đã không làm được bằng hữu, nhưng bọn họ đã từng cũng vẫn là bằng hữu. Victor Hugo vô pháp bôi tiêu sự thật này, càng không cách nào lắng lại lòng của mình. Vô pháp bằng lý trí phương thức đi đối đãi Bernardino, chỉ là suy nghĩ một chút đến lúc đó. Salvatore tràn ngập dòng nước mắt nóng cùng Victor Hugo cáo biệt. Mà Victor Hugo thì là ào ào và kiên định đối với học sinh của mình. Nói rõ cuối cùng nhắc nhở cùng với nhân sinh khuyên bảo. Thay vì dứt khoát quyết nhiên xa nhau. Sau đó ở dưới Salvatore ý thức tiếng kêu. Victor Hugo vẻ mặt mộng bức chỗ cũ phục sinh. Cảnh tượng như vậy nhất định sẽ rất có thú. Trung Kỳ khẽ cười một tiếng. Ác mộng rốt cục tới bắt đầu tiến hành kết toán. Ác mộng đã tinh lọc. Lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng. Đánh giá đề thăng. Biết được toàn bộ chân tướng. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Không đối với hành vi phạm tội sám hối. Đánh giá hạ thấp. Không đối với Victor Hugo xin lỗi. Đánh giá hạ thấp. Hoàn thành một lần cường hiệu tinh lọc. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Tổng hợp đánh giá B. Đạt được 100 linh chất, căn cứ vào ác mộng tương ứng khu, người lấy được ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn, bởi vì Trung Kỳ không có ở trong ác mộng hướng Victor Hugo xin lỗi. Vì chính mình chuộc tội, hoàn toàn thỏa mãn tâm nguyện của Bernardino, cho nên ác mộng chi nhánh nhiệm vụ không có toàn bộ hoàn thành. Nhưng đây chính là Trung Kỳ hy vọng, Tuy hoàn toàn hiểu ngươi, nhưng chúng ta vẫn như cũ là kẻ thù của không đội trời chung. Trung Kỳ nói nhỏ lấy, ta không có cái kia lập trường thay ngươi xin lỗi. Càng sẽ không cho là tội của ngươi có thể đơn giản như vậy chuộc lại. Ngươi từng là xác thực rất đáng thương. Nhưng hiện giờ, ngươi trừng phạt đúng tội. Ngươi liền lưng đeo phần này không chuộc tội chết đi. Tội nhân, Trung Kỳ thanh lãnh thanh âm ở trong hư không vang lên. Ngủ say chính là đối với ngươi lớn nhất ban ân. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.